Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2475, chương 2477, Tần Dương thủ đoạn cuối cùng. Tần Dương tốc độ rất nhanh, bất quá mấy hơi thở, liền chứng kiến nữ nhân thân ảnh, có lẽ là cảm ứng được Tần Dương khí tức, nữ nhân quay đầu mắt nhìn, đầu tiên là một trận ngạc nhiên. Lập tức cười duyên nói, ta tiểu tình lang liền như vậy không nỡ ta sao? Nếu không chúng ta đi thế tục giới, mướn phòng thật tốt tâm sự nhân sinh. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho ngươi rất thoải mái. Huyền liên trùng, Tần Dương hai tay lộ ra, vô số đầu huyền liên trùng bay ra ngoài, kết thành một mảnh cự đại lưới, đem giải băng ngọc cháo ở bên trong. Nguyên lai là muốn bắt ta. Giải băng ngọc đôi mắt đẹp hàn quang lóe lên, lạnh lùng nói, Tần Dương, ta với ngươi thực lực tương đương, đều có bất tử chi thân, ai cũng không làm gì được ai, ngươi tại trên người ta lãng phí thời gian, có ý tứ sao? Trong lúc nói chuyện, trong tay nàng một đoàn lam sắc quỷ dị hỏa diễm cháy lên, vung ra đi, đem huyền liên trùng toàn bộ thiêu hủy. Tần Dương không nói gì. Hiên viên kiếm chém ra vô số lợi nhận gào thét mà đến, phủ lên toàn bộ không gian một mảnh ám trầm, sát khí tàn phá bừa bãi. Hỗn đàn, gặp Tần Dương thật muốn quấn lên nàng, giải băng ngọc sắc mặt triệt để lạnh xuống. Nàng không tin Tần Dương có biện pháp phá giải nàng bất tử chi thân, cho nên nhìn thấy Tần Dương lần này cử động, cho rằng đối phương là muốn bắt nàng thu làm tù phạm. Giải băng ngọc có thể không muốn bị khốn chủ, thừa dịp tiên kiếp tương lai phía trước, nàng còn có một chút việc cần hoàn thành, không có rảnh ở chỗ này cùng Tần Dương lãng phí thời gian. Tu la chạm, giải băng ngọc tay phải trở nên một mảnh đỏ thẫm, hung hăng chạm bên dưới, bỗng nhiên quanh không trung cấp tốc vặn vẹo, vung ra một đạo cự đại hỏa diễm đao, nhuộm vẻ huyết hồng, phảng phất có trăm vạn cân lực lượng áp xuống, đem Tần Dương đẩy lui mấy trượng xa. Phong độn thuật, giải băng ngọc váy đỏ dương lên, từng sợi thanh phong thổi qua, nàng thân thể mềm mại trong nháy mắt biến mất, không thấy tăm hơi, giống như cùng xung quanh phong dung hợp tại cùng một chỗ. Tần Dương nhìn quanh một vòng, nhíu mày, hai tay kết ấn, bỗng nhiên hướng xuống ấn một cái, phá phong. Đột nhiên, một cỗ vô hình gợn sóng từ bốn phương tám hướng quét sạch mà ra. Tại hắn tay phải phương hướng 300 mét chỗ, gợn sóng sản sinh một ít lưu động. Tần Dương thân hình lóe lên, một quyền đập tới, kinh khí tức khắc bạo ngược phân tán bốn phía, không gian vì đó run lên. Giải băng ngọc thân hình bị thúc ép hiển hiện ra, quay đầu lạnh lùng trừng mắt Tần Dương, tức giận nói, Tần Dương, ngươi cuối cùng muốn làm cái gì? Coi như đem ta vây khốn, thì có ích lợi gì? Ngươi hiện tại phải làm nhất, là nghĩ biện pháp giúp ngươi những cái kia Mỹ kiều thê nhóm vượt qua lần này tiên kiếp, mà không phải vì tìm mặt mũi, cần phải cùng ta không qua được. Ta biết ngươi bên trong ngày thường phách lối quen, bị ta đùa nghịch mấy lần, trong lòng không cam chịu. Nhưng ngươi muốn rõ ràng, ta giải băng ngọc, cũng không phải ngươi bên trong ngày thường đối kháng những cái kia ngu xuẩn đồ đần. Ta nhiều hơn ngươi sống ngàn năm, thủ đoạn so với ngươi ăn muối còn nhiều. Nếu không có ngươi có thiên tuyển chi tử, cái này chủ giác quang hoàn gia trì, ta sớm liền đùa chơi chết ngươi. Chứng đạo, Tần Dương hai ngón cùng nổi lên, cách không một điểm, quanh không trung phảng phất nhiều một tầng giam cầm, toàn bộ thiên địa vô hình trung bắt đầu chen đè lên, muốn đem giải băng ngọc vây khốn. Cảm nhận được thể nội công lực bị tầng tầng ngăn chặn, giải băng ngọc đuôi lông mày hơi nhíu, đôi mắt đẹp nổi lên một chút kiêng kỵ. Kém chút quên cái này tiểu tử vẫn là đế thần chuyển thế. Cái này chứng đạo quyết, hẳn là trong truyền thuyết thượng cổ tứ đại thần công một trong thần diệt quyết. thuật pháp. Đạo bất chính, chứng đạo, đạo không đồng nhất, diệt đạo. Tuyết, giải băng ngọc đóng lại hai con ngươi, hai tay chậm rãi mở ra, trong miệng phun ra một chữ, chỗ mi tâm một sợi hồng mang cháy lên, phút chốc ở giữa, không trung hạ xuống hồng sắc hoa tuyết, một mảnh tiếp lấy một mảnh, cực kỳ yêu diễm thê mỹ, phát tán ra hàn ý, bao phủ tại nàng cùng Tần Dương xung quanh, theo huyết sắc hoa tuyết hạ xuống, Tần Dương chứng đạo quyết cũng theo đó mất đi tác dụng. Tiểu manh nói không sai, cái này nữ nhân quả nhiên rất khó đối phó, thủ đoạn quá nhiều, nhìn qua quanh thân phi tuyết mà múa giải băng ngọc, Tần Dương tự lẩm bẩm. Đúng lúc này, giải băng ngọc từ từ mở mắt, cặp kia mỹ lệ con ngươi phảng phất như là như lưu ly đồng dạng, yêu diễm vô cùng, lộ ra từng tia lạnh lùng. Thiên La Võng, giải băng ngọc hai tay huy động, pháp ấn kết xuất, quanh không trung hạ xuống huyết sắc phi tuyết đột nhiên bắt đầu xoay tròn, liên tiếp thành một mảnh, phảng phất một chương cự đại huyết sắc đại võng, từ tứ phía co vào, trên không cũng có huyết võng xen lẫn. Bành, nhìn qua huyết võng cũng đã đem hắn vòng ở bên trong. Tần Dương một quyền vung đi, hoa tuyết phi tiên mà ra, nhưng lại trọng sinh dung hợp tại cùng một chỗ, tạo thành càng thêm chặt chẽ lưới, đem Tần Dương nhốt ở bên trong, không cách nào đào thoát. Tần Dương, ngươi liền hảo hảo đợi đi, bái bai. Giải băng ngọc phất phất trắng nõn ngón tay, nụ cười tràn đầy mỉa mai, quay người liền muốn ly khai, mà cái này quay người lại, lại chứng kiến một cái bị thanh mang lượn lờ nắm tay, mang theo lên tầng tầng tàn ảnh, đối diện đập tới, lăng lệ kinh phong khó có thể hô hấp. Giải băng ngọc biến sắc, hai tay vội vàng cản lên, răng rác, cánh tay cốt nứt, ngực tiếp nhận trọng kích, giải băng ngọc phun ra một thanh tiên huyết, như diều đứt dây tựa như bay ngược ra ngoài, trùng điệp ngã xuống đất. Mà nguyên vốn bị nàng vây khốn Tần Dương, là trở thành một cái con rối nhỏ. Nguyên lai Tần Dương sớm đã dùng khôi lỗi chi thuật tiến hành đổi vị trí, cho nên mới cho giải băng ngọc xuất kỳ bất ý một kích. Đông Hoàng Trung, Tần Dương đột nhiên xuất ra một cái bàn tay lớn nhỏ chung, cắn chóp lưỡi, phun ra một đạo huyết tiễn đánh vào phía trên, chuông nhỏ tự động bay ra. Từng đạo thượng cổ tiên âm vây quanh nó xoay tròn, giống như Phật gia ngâm sướng, kim quang lớn tránh, hóa thành một tòa cự đại trong suốt chung, đem giải băng ngọc cháo ở bên trong. Đông Hoàng Trung, giải băng ngọc nhìn chăm chú xung quanh ánh vàng rực rỡ chuông lớn. Một trưởng vỗ ra, chung thân lại không nhúc nhích tí nào. Kinh nghi nói, ta nhớ được Đông Hoàng Trung chỉ còn lại một giờ hồn pháp lực mất đi hiệu lực, vậy mà có thể sử dụng đến ta trong tay, cho dù là cái sắt vụn, ta cũng có thể trở thành cao cấp pháp bảo. Tần Dương lạnh lùng nói, giải băng ngọc khanh khách một tiếng, ta đây cái cặn bã này, tại ngươi trong tay, có thể hay không trở thành một cái thuần khiết tiểu tiên nữ đâu. Ngươi cũng đã nát thấu. Tần Dương nhún nhún vai, giải băng ngọc nụ cười thu liễm, ngón tay nhẹ nhàng gõ Đông Hoàng Trung hồn, thản nhiên nói, rất rắn chắc, như vậy ngươi hiện tại xem như bắt lấy ta, sau đó thì sao, ngươi lại có thể làm cái gì? Tiểu manh, bắt đầu tháo dỡ hệ thống. Tần Dương nói thầm, chủ nhân, nàng đang lừa ngươi, Đông Hoàng Trung hồn căn vốn khốn không được nàng, nàng muốn nhìn ngươi có bài tẩy gì. Tiểu manh nói ra, Tần Dương khẽ giật mình, nhìn chằm chằm giải băng ngọc, âm thầm hỏi thăm, có biện pháp nào không vây khốn nàng? Không có, căn vốn khốn không được nàng. Ta nói sớm, nàng thủ đoạn nhiều hơn ngươi. Tiểu manh ngữ khí có chút bất đắc dĩ, có lẽ năm đó hoàn chỉnh Đông Hoàng Trung chính là nàng cho đánh vỡ. Tần Dương thử nhe răng, mụ, cái này nữ nhân thật là tà cửa. Tiểu manh, kề bên này có hay không đặc biệt hung hiểm địa phương? Tần Dương đột nhiên hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi nói cho ta biết không có. Có, nhắm hướng đông 30 dặm, có một vùng cấm địa, vì luyện hỏa địa ngục, cái kia địa phương rất hung hiểm. Tiểu manh hồi đáp, Tần Dương xuất ra một chương kim sắc cao cấp truyền tống phù. Đối với tiểu manh nói ra, đây là ta phía trước rút thưởng chiếm được. Ta nhớ được, chương này truyền tống phù có thể tại phạm vi đông đảo bên trong. Định hướng truyền tống, đúng không? Vâng, cái kia liền đem ta cùng giải băng ngọc truyền tống đi qua. Tần Dương cắn răng, trong mắt cháy lên một mảnh điên cuồng. Ta liền không tin, giết không được nàng, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.